Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 71, say rượu điên cuồng triền miên, 2, góc chuyện audio.com, hôm nay, dường như anh có rất nhiều lời muốn nói. Trước đây, anh sẽ không nói với cô những chuyện này, cả những chuyện không hay ho trước đây, anh đều nhắc tới. Cô rất lặng lẽ, không giống những người phụ nữ khác, lúc nào cũng thích bám lấy tôi, thích hỏi đông hỏi tây. Anh nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lắc ly rượu. Doãn Băng Dao cũng uống một chút rượu, mặt hơi đỏ, cô không nói chuyện, thỉnh thoảng khóe miệng khẽ cong lên. Tôi lặng lẽ, đó chẳng qua là vì tôi không dám hỏi anh điều gì, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, càng không có tư cách bám lấy anh hay can thiệp vài chuyện của anh. Ngự Dao quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô thật sự rất đẹp, nếu không phải vì cô đã làm ra chuyện khiến anh không thể tha thứ, có lẽ anh cũng sẽ không đày đọa cô như vậy. Hơn nữa, cô còn là một người phụ nữ rất kiên cường. Anh xích lại gần cô, rót thêm rượu vào ly của cô. Hai người uống càng lúc càng nhiều. Doãn Băng Dao đột nhiên đứng lên, cạn ly, có việc gì vui để chúc mừng sao? Ngự Dao hỏi, cô suy nghĩ một chút, sau đó nói, vì sự kiên cường của cô, vì tôi có thể đón nhận được sự đày đọa của anh. Ha ha ha, anh cười to, nói hay lắm, cạn ly, sau khi say rượu, anh bỏ qua tất cả những cảm giác chán ghét sắc bén của bản thân, gỡ bỏ sự phòng bị và ngụy trang với cô. Hai người không ngừng nâng ly, còn đứng lên khiêu vũ. Hai chân trần của cô dẫm lên chân anh, theo động tác khiêu vũ của cô. Bất chợt chân anh không vững, hai người cùng ngã xuống tấm thảm mềm mại. Cơ thể anh đè lên người cô, vì say rượu đôi mắt trở nên mơ màng say mê, lặng lẽ nhìn cô. Nụ cười trên mặt cô khẽ cứng ngắc, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt cô đột nhiên đưa tay ra chạm vào mặt anh, nâng đầu hôn lên môi anh. Ngự Dao lấy tay giữ đầu cô, đáp lại nụ hôn của cô. Bỗng nhiên, cô cắn môi anh một cái thật mạnh, anh dùng hết sức đẩy đầu cô ra, ngón tay lau máu trên khóe miệng, trên gương mặt không có vẻ đau đớn. Doãn Băng Dao nhìn chằm chằm anh, sau đó cười phá lên. Khóe miệng anh nhếch lên, một lần nữa giữ chặt đầu cô, răng lưỡi hai người quấn lấy nhau, anh thỏa thích mút máu còn sót lại trong miệng cô. Cô yêu tôi, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve trên người cô, miệng ngang ngược hỏi. Cô thở hổn hển nói, không, Ngự Dao tôi hận anh. Ha ha, được lắm, vậy tôi sẽ khiến cô càng hận tôi hơn. Toạc, bàn tay anh xé nát chiếc váy lụa của cô, cơ thể sáng bóng hoàn mỹ của cô hiện ra trước mặt anh. Ngự Dao cúi đầu xuống, tay phải đưa xuống bắp đùi cô, vuốt ve vùng đất mẫm cảm của cô. Môi ngậm chặt nụ hoa anh đào non mềm trước ngực cô, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, răng khẽ cắn. Doãn Băng Dao hơi ưỡn người lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ, hai bàn tay luồn vào trong tóc anh, nắm thật chặt. Cả hai cùng tra tấn thân thể nhau, giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Loại lửa giận này khó có thể diễn tả bằng lời nói. Lúc cơ thể anh đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô ngẩng đầu lên, gọi to tên anh, Dao. Nước mắt đau khổ từ trong khóe mắt chảy xuống, anh ở trên người cô rong ruổi, ướt đẫm mồ hôi. Cô để lại vô số những vết cào nông sâu trên lưng anh. Khi anh tiến sâu hơn vào cơ thể cô thì móng tay cô cũng cắm vào da thịt anh sâu hơn. Điên cuồng triền miên, nước mắt rơi xuống sùng sự đau thương căm giận trong lòng. Cô không hiểu sự phẫn nộ của anh từ đâu mà đến. Nếu cô không làm sai chuyện kia tôi, góc chuyện audio.com, cũng sẽ không đối xử với cô như thế này. Giọng nói của anh có chút mơ hồ khó hiểu, cơ thể vẫn như trước không biết mệt mỏi rong ruổi trên người cô. Ngự Dao, anh là số kiếp của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh. Hai người đều tự nói, dường như cũng không nghe thấy đối phương đang nói cái gì. Dục vọng của cơ thể công thêm tác dụng của cồn, đã khiến suy nghĩ của bọn họ có chút mơ hồ. Khi hai cơ thể dây dưa cùng nhau, lại giống như hai người yêu nhau, liều chết triền miên. Khi tất cả ham muốn của dục vọng đi qua, anh nằm trên bộ ngực mềm mại của cô mà ngủ. Còn tay cô, vẫn nắm chặt tóc của anh. Ngày hôm sau khi Doãn Băng Dao tỉnh lại, đã không thấy Ngự Dao bên cạnh. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường, khó khăn lắm mới bỏ dậy đi ra phòng khách nhìn cảnh tượng bừa bãi dưới đất, chai rượu ly rượu, còn có chiếc áo ngủ bị xé rách tan tành. Chuẩn bị thu dọn, vừa ngồi xổm xuống, trong bụng liền cảm giác khó chịu vô cùng. Cô vội vàng bịt miệng lại, lao vào phòng vệ sinh nôn mửa một lúc. Mấy ngày nay, không hiểu sao cô luôn cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên nghĩ ra tháng này kinh nguyện của mình vẫn có. Mặt Doãn Băng Dao lập tức trắng bệch, cô vội vã vỗ vỗ ngực tự an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng qua là do hôm qua uống rượu nhiều quá, nên mới buồn nôn như vậy. Điện thoại di động bên ngoài phòng khách vang lên, cô đi ra ngoài nhận điện thoại, là đồng bội gọi tới. Còn chưa kịp hỏi đồng bội có chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói kìm nén đầy lo lắng của đồng bội ở đầu dây bên kia. Băng Dao, Y Thu nói muốn tới thăm cậu, cô ấy nói không biết cậu ở đâu, làm thế nào bây giờ? Doãn Băng Dao suy nghĩ nói, vậy để cậu ấy tới đi. Cậu điên à, không sao đâu, cậu yên tâm, cứ để cậu ấy tới. Là chị em tốt, Y Thu sớm muộn gì cũng biết cô ở đây. Cho nên cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách hay. Cái gì phải tới cũng sẽ tới, có muốn tránh cũng không tránh được. Cách Trương.